Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322, chương 322, Vạn Sâm Trấn. Cái này không khỏi nghĩ tới lúc trước man thú rừng. Nhưng so với man thú rừng âm u ẩm ướt, nơi này ngược lại là thoải mái dễ chịu nhiều. Tại hạ thuyền về sau trực tiếp đem cơ giáp thu vào không gian trữ vật. Thuận tiện ưu hóa một cái. Chỉ cần ưu hóa tốt lấy cơ giáp thật sự là có khác diệu dụng. Thiết thủ đã sớm thấy qua trống rỗng thu đồ vật thủ đoạn. Cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Behemoth thú lôi kéo chiến xa xông qua rừng rậm rất mau tới đến một đầu trên đại đạo. Rốt cục đi vào quỹ đạo chính. Đường Tiếu ngồi tại chiến xa bên trong nhẹ nhàng thở ra. Xuất ra địa đồ nhìn lại. Lần này cần đi sự tình e lần hoàng thành. Căn cứ tộc trưởng nói tới muốn tìm tới một cái gọi lão hổ người. Hắn sẽ nói với chính mình làm sao bây giờ. Nhưng nơi này khoảng cách e lần hoàng thành nói ít lại có hơn 3 vạn dặm lộ trình. Đường này trình khó tránh khỏi có chút quá xa. Liền xem như dựa vào Behemoth thú tốc độ không có cái nửa tháng cũng không có khả năng đến. Thiếu gia, là muốn đi hoàng thành sao? Thiết thủ hỏi. Đúng, đi hoàng thành giao hàng. Đường Tiếu nhìn lấy địa đồ gật gật đầu. Thật đem những cơ giáp này bán cho Alan sao? Thực lực của bọn hắn sẽ tăng cường. Thiết thủ có chút bận tâm nói. Người đây không cần lo lắng. Chúng ta đều là lương tâm thương nhân. Làm sao có thể để đại lục ở bên trên thế lực thực lực mất cân bằng đúng không? Đã sẽ không mất cân bằng, ngươi sợ cái gì? Đường Tiếu một mặt cười gian nói. Phốc, thiết thủ kém chút cười phun ra ngoài. Ngươi chừng nào thì là lương tâm thương nhân rồi. Về tình về lý đều không phải là a. Nhưng cơ giáp này thực sự lợi hại a. Thiết thủ lần hai nói. Lợi hại cái gì? Có cái gì tốt lợi hại? Chỉ cần ta nguyện ý nó lật không nổi cái gì sóng lớn. Đường Tiếu khinh thường nói. Tốt a, rất ít ra. Thiết thủ gật gật đầu không nói nữa. Nhưng trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Hắn sợ hãi Alan quân đội lực lượng tăng cường. Thậm chí nói là sợ hãi Alan quân đội lực lượng tăng cường. Đối với hắn đòi lại mất đi đồ vật không có gì tốt chỗ. Tương phản sẽ xuất hiện trùng điệp lực càn. Chúng ta hiện ở phía trước tiểu trấn bên trên đặt chân đi. Trước nghỉ ngơi thật tốt một ngày. Các loại hậu thiên đang đuổi đường. Đường Tiếu suy nghĩ một hồi chỉ trên bản đồ một chỗ nói. Thiết thủ gật gật đầu không biết đạo đang tự hỏi cái gì. Mắt thấy mau ra rừng rậm. Hai người xuống xe để Behemoth thú trong rừng mình tìm ăn. Chiến xa thu hồi bên trong không gian trữ vật. Hai người hướng trước mặt trận đi tới. Cái này thôn trấn là Alan đế quốc phía bắc cái thứ nhất trận. Bởi vì sát bên mảnh này to lớn rừng rậm rất gần. Đặt tên gọi là Vạn Sâm Trấn. Vạn Sâm trên trấn sản xuất cái này loại cấp thấp man thú gia thú. Loại này gia thú đều là xuất từ trong rừng rậm. Cũng chính bởi vì lưng tựa rừng rậm này. Toàn bộ Vạn Sâm trấn đều dựa vào buôn bán gia thú sinh hoạt. Cái này thôn trấn không lớn. Bắc môn bên trên viết lạo thảo Vạn Sâm trấn 3 chữ to. Cửa đá có vẻ hơi cũ nát, hiển nhiên là trải qua mưa gió tăng thương. Vào xem một chút đi. Đường Tiếu cảm xúc có chút xa xút. Không khỏi làm hắn nhớ tới lúc trước Phong Diệp trấn. Không phải cũng cùng trước mắt cái này Vạn Sâm trấn không sai biệt lắm mà. Mặt nạ cũng không lớn, nhân khẩu cũng không nhiều. Nhưng là tại một cái đế quốc biên cương phòng tuyến bên trên. Vào cửa có binh sĩ nắm tay. Cần giao nạp một ngân tệ làm phí qua đường. Không có có tiền lẻ dứt khoát trực tiếp ném đi qua một mai kim tệ. Giữ cửa binh sĩ rời đi cúi đầu khom lưng cho hai người cho đi. Vạn Sâm trấn sản xuất gia thú. Cho tới từng nhà cổng đùa treo hoặc nhiều hoặc ít gia thú. Rất nhanh hai người tới một nhà tửu quán cổng. Cái này chỉ sợ là Vạn Sâm trấn duy nhất một gian tửu quán. Trước gọi món ăn a, hai người mắt nhìn thực đơn không có bất kỳ cái gì quý báu đồ vật. Phần lớn là một chút thổ đặc sản. Trong rừng rậm thường gặp thịt rừng. Điểm 5-6 cái món ăn lên chào hỏi gã sai vặt lập tức mặt mày hớn hở. Tại bọn hắn cái này vạn sâm trấn có thể ăn một lần cơm điện 5-6 cái món ăn thật đúng là không nhiều. Cái này không chỉ có để gã sai vặt này nhớ tới trước mấy ngày tới hai cái kỳ quái gia hỏa. Bọn hắn một trận năng điểm 8 món ăn. Hắc, khách quan ngươi chờ một lát, đồ ăn lập tức tới ngay. Gã sai vặt cầm thực đơn chạy xuống. Hướng loại này đánh khách hàng mỗi tháng nhiều tiếp mấy cái đến cuối tháng đều có thể nhiều kiếm mấy cái tiền đồng a. Không phải do gã sai vặt không cao hứng. Rất nhanh, 6 cái món ăn lên. Thuận tiện hai bầu rượu. Hai người không nói gì bắt đầu ăn. Tư vị không có gì nói. Bình bình đạm đạm. Ngược lại là bên cạnh trên bàn tiếng nói chuyện đưa tới chú ý của hai người. Thiết thủ cho Đường Tiếu đưa mắt liếc ra ý qua một cái giống như lại nói ngươi nghe. Đường Tiếu gật gật đầu. Không tự chủ quay đầu nhìn lại. Cái này xem xét liền thấy hai cái người áo trắng ngồi tại mình bên trái. Bên phải là một cái hán tử say không biết đạo tại lải nhải cái gì. Đường Tiếu trong lòng giật mình. Ở loại địa phương này vậy mà gặp người áo trắng. Sớm tại đến hải tộc trước đó liền nghe nói người áo trắng tại đi khắp đại lục truy nã mình. Nhưng là không nghĩ tới tại đi Elan hoàng thành thứ trong một cái trấn nhỏ liền có thể gặp được. Là người áo trắng. Hắn nhỏ giọng nói. Thiết thủ gật gật đầu. Bọn hắn lại nói cái gì? Lúc đầu nghe rõ ràng không có gì làm đề. Nhưng là bên phải hán tử say một mực ồn ào. Cái này một ồn ào để cho hai người cái gì đều nghe không được. Bất quá rất nhanh cái kia hán tử say giống như ngủ thiếp đi. Chai rượu nát đầy đất. Chủ thượng không biết nói sao làm. Nhất định để chúng ta tới nơi này trông coi. Nơi này có thể thủ đến cái chim a, một loại một người nói đến. Người nói những này cầu nhau a. Ngươi cho rằng ta muốn tại cái này a? Ta nhưng nói cho ngươi số 24 hảo. Nếu là không nghe chủ thượng mệnh lệnh, chúng ta nói xong số 23 hào làm cái chết thủ thế. Đều chết qua một lần, lại chết có cái gì? Ngươi sợ a? 24 số thứ tự nói, chết ai sợ a? Trước ngươi thực lực mạnh như vậy ngươi không muốn khôi phục a? Số 23 hào bĩu môi hỏi, thảo, ai không muốn a? Nếu là chúng ta thật có thể bắt được kia là cái gì tăng ma hành giả, có lẽ chủ thượng có thể đem chúng ta xương cốt thăng cấp một cái. Đến lúc đó cái kia chính là thực lực tăng nhiều. Số 24 hào nói xong có chút hưng phấn. Cho nên nói a, chúng ta ở chỗ này trông coi. Đã chủ thượng nói khẳng định sẽ có chút mặt mày. Số 23 hào nói. Nói không sai. Nhưng là cả ngày uống dạng này rượu ta là nhanh không chịu nổi. Số 24 hào nói xong ghét bỏ mắt. Nhìn rượu trên bàn bình. Người nhanh thôi đi. Người uống cùng không uống có khác nhau sao? Chúng ta ăn cơm đều là vẽ vời cho thêm chuyện ra a. Số 23 hào đảo Biakugan giống như nghe được. Trên đời này buồn cười lớn nhất. Số 24 hào. Thiếu gia, quả nhiên thực sự chắn chúng ta. Thiết thủ nhỏ giọng nói. Đường Tiếu gật gật đầu tiếp tục ăn cơm. Đừng để ý tới bọn hắn trước cơm nước xong xuôi lại nói. Các loại ăn no rồi mới có sức lực làm việc. Ra hiệu để thiết thủ tiếp tục ăn cơm trước đừng để ý. Tới bọn hắn, vừa mới hai cái người áo trắng nói lời ngoại trừ nghe hiểu là đến chắn mình có thể bên ngoài. Cái khác nghe rơi vào trong sương mù. Cái gì đều chết một lần. Không sợ chết lại cái gì. Ăn cơm uống rượu đều là dư thừa lại là có ý gì. Còn có chính là cái gì xương cốt thăng cấp loại hình. Nghe Đường Tiếu sửng sốt một chút. Bất quá nhớ tới tại York trấn thời điểm giết chết hai cái người áo trắng. Tình cảnh lúc ấy coi như cho tới bây giờ còn rõ mồn một trước mắt. Không biết đạo hai người này có thể hay không cùng số 17 số 18. Canh thứ nhất, cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.